Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Ác Mộng Chung. Nữ hài tựa hồ luôn luôn tại võng tuyến kia đầu lo âu bất an chờ đợi. Ở Lục Kiến Thâm phát ra khẳng định trả lời thuyết phục sau. Lập tức biểu hiện ra đã đọc chữ. Cũng tỏ vẻ nếu Lục Kiến Thâm sự vội lời nói. Nàng hiện tại là có thể theo lãnh đạo xin phép đi ra. Ngươi nói cho nàng, không cần như vậy phiền toái, Nguyễn An lấy tay làm sơ. Cho cái đuôi sơ mau, các nàng công ty kia nơi có ra hoàn cảnh không tệ quán cà phê. Nàng cần phải có nghe qua, nhưng nàng tan tầm sau đi vào trong đó chờ là được kia ra trong quán cà phê mỡ heo trộn cơm. Nhưng là nhất tuyệt, lão bản nổ tô thịt cũng đặc ăn ngon. Cũng không biết hôm nay lão bản có hay không trong tiệm money, hắn nói xong. Liếm liếm môi, trong mắt toát ra lấp lánh lục quang. Lục Kiến Thâm, nàng ở trên TV cũng là gặp qua nhân vật chính đi quán cà phê. Cho nên nơi đó vì sao hội bán mỡ heo trộn cơm cùng tô thịt. Hắn nói thật sự không là tiệm cơm sao? Tổ trưởng lúc này không chuẩn đã biết đến rồi ngươi vểnh ban chuyện. Ngươi không tính toán trở về vãn hồi một chút, Lục Kiến Thâm nói, chẳng sợ làm bộ dáng cũng tốt nha, Nguyễn An đuôi hồ ly chớp mắt cúi xuống dưới. Dù sao kia tiểu quỷ là muốn tố giác của ta, chàng không giả vờ giả vịt đều giống nhau, chết sớm trễ chết dù sao đều là cái chết, ta còn không bằng theo Lục Lục cùng nhau hảo hảo hưởng thụ cuối cùng một ngày ánh mặt trời ni. Việc này nếu tốt giải quyết lời nói. Chúng ta còn có thời gian đi phụ cận đi dạo, hắn đầy cõi lòng khát khao. Liền tính ngày mai phải chết ở tổ trưởng đao hạ, hôm nay ta cũng muốn nhường tươi mới tiểu váy theo giúp ta cùng nhau ngủ. Lục Kiến Thâm, lo lắng vô ích, hắn nghĩ còn rất mờ. Nguyễn An đề cử quán cà phê ở mấy đống tòa nhà văn phòng trung gian. Đoạn không tệ, trong tiệm bày đầy thực vật, bố trí được tươi mát rất khác biệt. Lúc này người không nhiều lắm, bên trong coi như yên tĩnh, vào cửa địa phương treo vài chuỗi chuông gió, mở cửa khi phong dẫn tới chuông gió đinh chuông rung động. Nguyễn An cầm gáy liên che khuất hầu kết, hắn kéo Lục Kiến Thâm tay, chợt vừa thấy chính là cái eo nhỏ chân dài, thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, chọc được phục vụ sinh tiểu ca đều nhịn không được lão đem ánh mắt hướng trên người hắn thổi. Nếu không là còn đang làm việc thời gian, hắn không chừng liền muốn hướng Nguyễn An muốn điện thoại, Nguyễn An hướng hắn ném cái mị nhãn, người phục vụ tiểu ca mặt chớp mắt trở nên đỏ bừng. Lục Kiến Thâm che mặt, người thiếu niên, mau tỉnh lại, nàng lập tức đi đến ước định trên chỗ ngồi, chỗ kia đã có một nam một nữ chính ngồi chờ nàng. Nữ hài thân hình gầy yếu, cho dù là thật dày trang dung. Cũng giấu không lấn át được nàng trước mắt thanh hắc của nàng bạn trai chính nắm tay nàng, thấp giọng trấn an, Lục Kiến Thâm tầm mắt ở nam nhân trên bờ vai lưu lại chốc lát. Lại yên lặng bà đầu chuyển đi qua, là Trương Thanh Thanh tiểu thư sao? Lục Kiến Thâm ở hai người đối diện trên vị trí ngồi xuống. Nguyễn An không chút do dự ngồi xuống nàng bên cạnh, còn không quên theo tới đưa thực đơn tiểu phục vụ sinh so cái hôn gió. Đối, ta là Trương Thanh Thanh hình dung tiểu thụy, nàng giao nắm hai tay hơi hơi phát run, Lục Đại Sư, ta tình huống phía trước Weibo thượng đều nói với ngài, ngài có ý kiến gì không sao, còn như vậy đi xuống, ta sớm muộn gì có một ngày điên, Thanh Thanh, của nàng bạn trai nhẹ giọng kêu gọi tên của nàng, ôm nàng bờ vai, vị này, chính là Trương Tiểu Thư vị hôn phu, Nguyễn An nắn bóp cổ họng mở miệng. Ánh mắt hắn ở trên thân nam nhân đảo quanh, như là phát hiện cái gì có ý tứ gì đó, là, hắn kêu Lý Sinh Huy, ta gần nhất trạng thái không tốt, hắn sợ ta một người xảy ra ngoài ý muốn, này mới chạy tới theo giúp ta, Trương Thanh Thanh giải thích nói. Nàng thần sắc ảm đạm, Sinh Huy thủy chung đối nàng nói ôm có hoài nghi, thậm chí dậy muốn mang nàng đi xem bệnh tâm thần bác sĩ ý niệm. Đối với loại này thần thần quỷ quỷ gì đó, hắn là không tin, chiếu tà ý tứ, Thanh Thanh trong khoảng thời gian này chính là quá mệt, có thời gian vẫn là đi xem chuyên nghiệp bác sĩ tương đối tốt. nhị vị nhận vì đâu? Lý Sinh Huy cười nói, bạn gái nhìn cái linh dị phát trực tiếp liền lung tung tìm người hỗ trợ. Theo hắn quả thực không có nhận thức, bất quá nàng gần nhất thần kinh khẩn trương. Hắn sợ Thanh Thanh chịu kích thích, mới không có trực tiếp ngăn cản nàng. Lý Tiên Sinh, Lục Kiến Thâm bưng lên mới thượng cà phê uống lên một ngụm nhỏ. Nàng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Đây là từ đâu đến thuốc bắc sao? Những người này vì sao muốn chuyên môn chạy tới uống loại này đồ vật tự mình tra tấn? Theo ta ngồi xuống bắt đầu, tựa hồ liền nhìn ngươi luôn luôn tại bóp cổ. Là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Lục Kiến Thâm hỏi, nga, là, khả năng gần nhất công tác quá mệt thôi. Cổ lão là đau nhức, văn phòng đi làm tộc bệnh nghề nghiệp ma. Này cũng là không có biện pháp chuyện, Lý Sinh Huy vô tình đáp. Ai nha, Trương Thanh Thanh bưng lên cái cốc vừa định uống một miệng nóng sô-cô-la áp chế trong lòng. Sợ hãi, không nghĩ một cái tay run, ở trắng noãn bao nhỏ váy thượng để lại khó coi vết bẩn. Ngượng ngùng, nàng theo vội vàng đứng dậy. Lục Đại Sư, làm phiền ngài chờ ta một lát. Ta đi cái toilet xử lý một chút, cà phê đậm sắc dấu vết rất khó thanh lý sạch sẽ. Nàng cho dù hướng váy thượng đoái rửa tay dịch lặp lại xoa tẩy, cũng vẫn là để lại nhàn nhạt dơ bẩn. Trương Thanh Thanh không có biện pháp, Lục Đại Sư còn tại bên ngoài ngồi. Nàng tổng không thể làm cho người ta chờ lâu lắm, chỉ có thể như vậy trước chấp nhận. Trương Thanh Thanh nhìn gương, một bên cuối cùng tẩy bắt tay. Nguyên bản rơi xuống dòng nước lại bắt đầu trở nên kỳ quái. Một luồng quấn ở nàng trên tay. Trương Thanh Thanh bỗng chốc liền cứng lại rồi. Nàng không dám cúi đầu xem trên tay cuối cùng là cái gì vậy. Cánh tay trở nên rất nặng. Nàng tìm thật lớn khí lực muốn đi đem vòi nước đóng lên. Lại thế nào ấn đều ấn bất động. Lưu lại gì đó đã tràn qua bồn rửa tay. Chính dọc theo đài vách tường chảy xuống dưới, ở trên sàn linh hoạt bò hướng của nàng mắt cá chân. Theo của nàng cẳng chân hướng lên trên đi, như là muốn đem nàng cả người đều cho quấn đứng lên. Trương Thanh Thanh tâm đã nhắc tới cổ họng, nàng nghĩ cao giọng la lên cứu mạng, thanh âm lại như là bị cái gì vậy cho ngăn chặn. Vô luận nàng thế nào nỗ lực, chính là phát không ra tiếng, nàng trông thấy nàng trong tay gì đó. Rõ ràng là ở nàng cảnh trong mơ chung xuất hiện quá nhiều thứ. Người nọ tóc dài, Trương Thanh Thanh như gặp sét đánh, liều mạng nghĩ đem cái này đáng chết đồ chơi theo nàng trên tay kéo xuống đi. Có thể chúng nó lại càng ngày càng nhiều, tràn đầy chồng chất trong tay nàng. Nàng phẳng phất nghe thấy có người ở nàng bên tai hà hơi. Lạnh lẽo hơi thở kích thích nàng đánh cái rung mình, Trương Thanh Thanh phát chất không tốt. Nàng từng đã rất hâm mộ những thứ kia tóc dài thổi thổi nữ hài. Cũng nếm thử qua các loại sinh phát sản phẩm, nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy, nếu có thể sống sót, nàng không chừng giây tiếp theo sẽ chạy đi hiệu làm tóc cạo cái ngốc đầu. Cứu mạng a, nàng dưới đáy lòng hò hét, nàng con trẻ, lớn như vậy cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý thiếu đạo đức sự. Này cuối cùng là cái gì vậy? Thế nào cũng phải như vậy quấn quýt lấy nàng không thể. Có hay không người, mau tới người, cứu mạng, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng sửa vạn kiếp, chứng ta thần thông, nội có sét đánh, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí hôi hổi, có đạo nữ tiếng vang lên. Trương Thanh Thanh đột nhiên trên tay một nhẹ, nàng trợn mắt nhìn lại, kia đống sợi tóc cháy đen vặn vẹo trên mặt đất mấp máy. Nháy mắt thời gian, liền hóa thành xương khói tán đi. Phảng phất vừa rồi nàng sở trải qua hết thảy đều chẳng qua là một hồi ảo giác. Chỉ có Trương Thanh Thanh trong lòng tinh tường biết, không là, xuất hiện đi, đừng ở chỗ này ngốc. Lục Kiến Thâm đứng ở cạnh cửa chờ nàng. Nàng quay đầu nhìn nhìn nhã tòa, Trương Thanh Thanh bạn trai Lý Sinh Huy còn ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Đối trong toilet phát sinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đưa tay thả ở trên vai, xem ra, là lại cảm thấy cổ không thoải mái. Lục Đại Sư, Trương Thanh Thanh có chút hoảng hốt, là ngài đã cứu ta. Nàng vừa bán ra bước chân, liền đánh cái lảo đảo, hiển nhiên còn chưa có hoãn quá thần lai. nàng đỡ bồn rửa tay bình phục một chút tâm tình, ánh mắt nhìn chằm chằm dừng ở Lục Kiến Thâm trên người. Thật giống như Lục Kiến Thâm là của nàng cứu mạng phù. Thấy nàng còn tại của nàng tầm mắt trong phạm vi đứng. Nàng tài năng hơi hơi an tâm ân y Trương Thanh Thanh theo sát sau lưng Lục Kiến Thâm. Nếu có thể, nàng ước gì cả người đều kề sát đi lên, như nói vừa mới bắt đầu nàng còn chính là ôm thử một lần tâm tình ước gặp. Hiện tại thì là hoàn toàn tin phục, Lục Đại Sư, ta có phải hay không ở toilet ngây người thật lâu, ngài phát hiện không đúng, cố ý đuổi tới cứu ta. Không lâu, người mới đến 5 phút đồng hồ à, kia Lục Đại Sư là thế nào phát hiện nàng gặp chuyện không may? Đúng rồi. Giống bọn họ như vậy lợi hại đại sư, phàm là có tai họa xuất hiện, nhất định lập tức liền cảm giác đến, căn bản không cần dựa vào nàng nghĩ cái này đến phán đoán mà. Lục Kiến Thâm, rõ ràng cái gì đều không làm, nhưng này tiểu cô nương xem ánh mắt nàng giống như trở nên càng sùng bái chút là chuyện gì xảy ra. Đón như vậy ánh mắt, Lục Kiến Thâm ám chọc chọc thẳng thắn sống lưng, Lục đại sư. Liên tục quấn quýt lấy ta cuối cùng là cái gì vậy? Ngài biết không? Trương Thanh Thanh sợ hãi đặt câu hỏi. Ngươi nghĩ tận mắt xem sao? Lục Kiến Thâm dừng lại bước chân hỏi lại nàng. Thân, tận mắt xem monster. Trương Thanh Thanh hô hấp bị kiềm hãm. Bản năng muốn trốn tránh. Cự tuyệt lời nói đến bên miệng. Lại dừng lại, kia đồ vật nói rõ không tính toán buông tha nàng. Nàng liên tính lại tránh. Lại có thể so sánh đến chỗ nào đi, còn không bằng chính diện đánh lên tốt, lại nói, không là còn có Lục Đại Sư ở sao, Lục Kiến Thâm còn đứng ở tại chỗ chờ của nàng trả lời. Trương Thanh Thanh rồi đột nhiên sinh ra một cỗ dũng khí. Tốt, ta muốn nhìn, chính là muốn thế nào cái nhìn. Trương Thanh Thanh suy nghĩ một chút, là muốn lau nghiu nước mắt, vẫn là nửa đêm đối với gương hứa nguyện. Lại hoặc là khom lưng theo hông, hạ đi xuống xem. Bách khoa thượng hình như là nói như vậy tới. Cái thứ nhất cũng liền thôi. Thừa lại những thứ kia đều là cái gì quỷ. Lục Kiến Thâm thở dài. Thật muốn cho ngươi mở mắt. Cũng không phải ở trong này. Ta có vị bằng hữu chỗ ở cách nơi này không xa. Ngươi muốn hay không theo ta đi một chuyến. Trương Thanh Thanh liên tục gật đầu. Lý Sinh Huy rất khó khăn đợi đến bạn gái theo toilet đi ra. Đã thấy nàng hoàn toàn thành Lục Kiến Thâm đuôi nhỏ. Ba ba đi theo nàng mặt sau. Một đôi mắt sáng lấp lánh vây quanh nàng đảo quanh. Một mở miệng đã nói muốn đi theo Lục Kiến Thâm chạy. Lý Sinh Huy, này đạp mẹ không là bắt quỷ đại sư. Là tới bán hàng đa cấp đi. Ta muốn cùng ngươi cùng đi, hắn khô cần nói. Ngươi một người. Ta lo lắng, này, Trương Thanh Thanh trần chờ nhìn về phía Lục Kiến Thâm ân y, không có chuyện gì, Nguyễn An ghé. Vào Lục Kiến Thâm trên vai hướng nàng nháy mắt mấy cái. Mang theo hắn cùng nhau cũng tốt, đúng không? Lục Kiến Thâm gật gật đầu, nàng nói địa phương đúng là Lão Lâm cùng Lý Thân chỗ kia. Lục Kiến Thâm mang theo hai người quẹo trái rẽ phải đi qua. Lý Sinh Huy lông mày nhăn được chết gấp. Cố lộng huyền hư, giả danh lừa bịp, quản lý cục đại môn rộng mở, còn chưa có vào cửa liền nghe thấy Lý Thân kia lớn giọng. Ta đều bao lớn ngươi còn động bất động liền thượng điều trừ. Lại đánh ta đánh trả lạp, ta thật sự đánh trả lạp ngươi tin hay không? Đồ danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão Lâm một thanh điều trừ vũ được uy vũ sinh phong. Không hảo hảo ôn tập, liền biết đánh trò chơi. Ngươi lần này thiên sư khảo hạch phỏng vấn nếu lại treo. Lần sau phải ngay cả thi viết thi lại. Liền ngươi này đầu óc Lão Lâm nặng nề mà hừ một tiếng. Ngươi nếu thi được qua, lão tử bà đầu nắm cho ngươi. Trương Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Này, liền tính hai tử học tập không tốt, cũng không thể đánh cho như vậy ác nột Lục Kiến Thâm. Tốt lắm mần y, nàng bước nhanh đi vào cản lại Lão Lâm cái chổi. Lý Thân còn ở phía sau kêu gào, trung niên lão đại gia liền biết hung, vẫn là lục đối ta tốt, Lục Kiến Thâm nói tiếp. Đánh hỏng rồi Lý Thân không tính cái gì, điều trừ hỏng rồi nhưng là muốn lần nữa tiêu tiền mua. Lý Thân, Lục Lục ngươi thay đổi. Thừa dịp này một chút không đương. Lục Kiến Thâm một tay lấy Trương Thanh Thanh bắt đi lại thuyết minh ý đồ đến. Ngươi nơi này nhiều nước mắt, mượn ta dùng một ít nhiều nước mắt dùng xong, Lý Thân tròng mắt bánh xe đảo quanh. Bất quá ta nơi này có nhiều sừng tê giác, đốt nó hiệu quả cùng nhiều nước mắt hiệu quả là giống nhau. Chính là thứ này không tiện nghi, chiếu nói ngươi là Lục Lục mang đến người, không nên cùng ngươi nói này. Nhưng chúng ta nơi này ngươi cũng trông thấy, tình huống tương đối khó khăn, hắn bày ra một bộ khó xử bộ dáng. Chà sát ngón tay, Trương Thanh Thanh hiểu ý, không nói hai lời bắt đầu xuất tiền túi. Lục Kiến Thâm, đừng lừa ta, ta lần trước đến còn trông thấy đơn nhiều nước mắt ngươi liền trang tràn đầy vừa kéo thế tới. Lý Sinh Huy, quả nhiên là đoàn kẻ lừa đảo. Bến cân vớt, hết chương.